Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 929, chương 937. Người có thể chớ cùng A-san tên kia học. Nghe vậy, Amuro Turu không khỏi bật cười. Muốn tình huống cụ thể phân tích. Nguyên liệu nấu ăn, hỏa hầu, lật xào, thời cơ, những thứ đồ này đều có thể quyết định đồ ăn mùi vị. Đối với chủ nghệ người mới hắn tới nói những thứ đồ này có chút sớm. Amuro Turu nói, từ trong tủ lạnh lấy ra Hoshinosu còn lại nguyên liệu nấu ăn. Bắt đầu làm cà ri cơm. Một bên Hoshinosu méo mó đầu. Muốn làm cơm sao? Ta đã ăn qua. Không có chuyện gì. Ăn nhiều một chút. Đại khái ở trong mắt cha mẹ. Hai tử nhà mình vĩnh viễn ăn không ngon. Thiếu hụt dinh dưỡng. Cho dù Hoshinosu bản thân cũng không gầy yếu. Cũng không ham ăn. Nhưng Amuro Turu hay là hận không được rảnh rỗi liền cho hắn ném uy một đợt. Tốt uy ra một cái tên béo mới được. Đối với này, bị cường nhét đồ ăn Hoshinosu chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu. Ta dạy cho ngươi một lần. Xem thật kỹ. Amuro Turu nói. Một bên xử lý nguyên liệu nấu ăn. Amuro Turu một bên giải thích. Một bên làm. Hoshinosu nhìn. Cũng không một chút nào cảm thấy tẻ nhạt. Thời gian qua đi hơn một tháng thời gian. Hai người hiếm thấy ngồi cùng một chỗ ăn bữa cơm tối. Hai người ngồi đối diện ở trên bàn ăn. Vừa ăn cơm, một bên nói chuyện phiếm gần nhất chuyện đã xảy ra. Hoshinosu sinh hoạt rất là đơn giản. Nói tới đồ vật phần lớn là cùng Kamikawa-san có quan hệ. Liền lệ như chuyện ngày hôm nay. Ngày hôm nay Kamikawa-san cùng Konan đi bái phỏng Hausen Kiyoshi. Chấm ngoặc kép, nghe nói như thế. Chính đang hướng về trong miệng biếu cơm Amuro Turu động tác dừng lại. Trên trán hiện ra một mảnh dây đen. Hắn liền biết Kamikawa-san người này tuyệt đối sẽ không nhường hắn bớt lo. Hắn sáng sớm nhường hắn không muốn tham dự xưởng rượu sự tình. Buổi chiều hắn liền mang theo Konan nhẹ nhàng mễ mễ bái phỏng Hausen Kiyoshi. Cái tên này xưa nay liền không đem hắn để ở trong lòng qua. Tức giận về tức giận, Amuro Turu cũng đối với Kamikawa-san hơi có chút không thể làm gì. Quản đi, không quản được, đứa bé kia năng lực mạnh, thân thủ tốt, còn yêu thích kiếm chuyện. Coi như đem hắn nhốt lại, hắn cũng có thể chạy ra ngoài. Muốn dùng dây thừng đem hắn trói lại đi. Đến thời điểm bị trói ở cái kia người rất có thể là hắn. Người có thể chớ cùng A-san tên kia học. Chấm ngoặc kép. Amuro Turu lời nói ý vị sâu xa. Hoshinosu ừ một tiếng. Đến cùng là không đem Kamikawa-san xin nhờ hắn giám thị Hausen Kiyoshi cùng Miyawa Keitasu sự. Tình nói cho hắn, liên tiếp một tuần, Miyawa Keitasu đều không có ra ngoài. Hắn nơi ở phụ cận quản chế máy thu hình không có quay chụp đến hắn bất kỳ hình ảnh. Giữa lúc Hoshinosu suy đoán hắn đúng hay không có cái khác nơi ở thời điểm Miyawa Keitasu xuất hiện, chỉ là hắn xuất hiện vị trí cũng không phải nơi ở, mà là từ những nơi khác trở lại nơi ở. Lối đi bộ dùng để đập vi chương quản chế máy thu hình không hề tính đặc biệt rõ ràng. Nhưng đối với trên lối đi bộ người đi đường, ngược lại cũng có thể đập đến rõ rõ ràng ràng. Miyawa Keitasu nhấc theo một cái vali xách tay, tóc rối bời, phóng to xem, con mắt phía dưới còn có một vòng bởi thức đêm sản sinh xanh đen. Bước chân hắn có chút phù phiếm, vẻ mặt buồn ngủ, nhìn qua ở một chỗ, có chừng mấy ngày không có ra ngoài. Hoshinosu nhìn, đem hắn xuất hiện một đoạn này video cắt lấy xuống, gửi đi cho Kamikawa-san. Miyawa Keitasu quả thật có một quãng thời gian không làm sao ra ngoài. Mấy ngày nay hắn vẫn ở thuê lại trong một gian phòng ngầm. Chế tác chất nổ, lần này chất nổ như lần trước chất nổ không giống nhau lắm. Bọn họ ở tình huống bình thường đều cực kỳ ổn định. Liền cùng ven đường tảng đá như thế. Tùy ý có thể thấy được. Hoàn toàn sẽ không để cho người sản sinh cảm giác nguy hiểm. Nhưng một khi tiếp xúc được dưỡng khí, cái này vật chất liền sẽ nhanh chóng phát sinh phản ứng. phát sinh kịch liệt nhiệt độ cao, sau đó nhường tầng ngoài khí thể cùng dưỡng khí hỗn hợp, gợi ra nổ tung. Miyawa Keitasu đem từng cái trong suốt pha lê hộp từ vali xách tay bên trong lấy ra. Những này pha lê hộp chỉ lớn chừng bằng bàn tay. Mỗi một cái pha lê hộp đều có 3 tầng. Lại như búp bê Machayoska như thế. Bị từng cái pha lê hộp bọc lại. Những này pha lê trong hộp. Ở giữa nhất tồn gửi chính là cái kia vật chất. Sau đó lần thứ hai rót vào chính là thuần dưỡng khí. Tầng ngoài cùng rót vào chính là sẽ nổ tung khí thể. Loại này pha lê hộp một cái uy lực nổ tung cũng không lớn. Nhưng khi 5 cái 10 cái hợp lại cùng nhau thời điểm. Hắn nổ tung uy đủ sức để cùng phổ thông bom sánh ngang. Hắn loại này chất nổ. Hắn những ngày qua làm mấy trăm. Hơn nữa thứ này còn có cái ưu thế. Vậy thì là hoàn toàn thuấn phát. 3 loại phản ứng trong nháy mắt hoàn thành. Một khi thiêu đốt. Hoàn toàn sẽ không cho người hối hận thời gian. Hắn tự nhiên là có thể làm đến thuốc nổ loại kia đơn giản chất nổ. Chỉ là hắn càng muốn sử dụng hắn từ cái trụ sở kia bên trong học được đồ vật. Đến chung kết những này tạo nên tất cả những thứ này người. Đây là đối với đi ra u ám nửa cuộc đời nghi thức cảm giác. Cũng là đối với cái kia đoạn thời gian ghi khắc. Hắn đem những thứ đồ này tất cả đều thu cẩn thận. Sau đó nằm lại trên giường, ngã đầu ngủ thiếp đi. Những thứ đồ này chế tác quá mức tinh tế. Hơn nữa, số lượng yêu cầu rất nhiều. Hắn mấy ngày nay tinh lực tiêu hao thực sự là quá lớn. Cho tới lấy hắn này từ nhỏ bị dược vật ép buộc khai phá đại não đều có chút chịu đựng không được. Bầu trời thái dương từ từ rơi xuống. Ánh trăng bay lên, chậm rãi chuyển đến chính không. Một cái bóng đen lặng lẽ cậy ra Miyawa Keitasu nhà cửa phòng. Kamikawa San giờ khắc này toàn thân áo đen. Cả người cùng hắc ám hòa làm một thể. Hắn lặng lẽ đóng lại Miyawa Keitasu nhà cửa phòng. Không có phát sinh một điểm tiếng vang. Cái cửa này hắn lên lúc trở lại xem qua. Chính là phổ thông cửa. Không có thêm trang cái gì những thứ đồ khác. Bằng không hắn giờ khác này khẳng định là xuất hiện ở 20 mấy tầng cao trên ban công. Mà không phải xuất hiện ở cửa. Hắn sở dĩ nửa đêm lặng lẽ tới nơi này. Là muốn nhìn một chút Miyawa Keitasu không ở nhà trong khoảng thời gian này làm cái gì. Từ lần trước hắn làm cái kia kỳ quái chất nổ đến xem. Lần này hắn nghĩ muốn động thủ phòng chừng cũng sẽ không sử dụng bom. Mà là chơi đùa một ít người khác không dễ phát hiện nguy hiểm đồ vật. Vì lẽ đó, hắn muốn nhìn một chút hắn chơi đùa cái gì. Tốt có cái chuẩn bị tâm lý. Bởi vì một người ở, thêm vào phi thường uể oải, Miyawa Keitasu cửa phòng ngủ cũng không có đóng. Kamikawa San đi tới cửa phòng ngủ, thấy người trên giường ngủ chính trầm, liền yên tâm bắt đầu ở trong phòng tìm kiếm lên. Trong phòng đen kịt một mảnh. Nhưng đối với có kính mắt Kamikawa San tới nói, những này hoàn toàn không phải cái sự tình. Hắn đi tới Miyawa Keitasu thả vali xách tay địa phương, trên thùng khóa, nhưng đối với truyền thừa Kaito tuyệt học, tinh thông các loại mở khóa tài nghệ Kamikawa San tới nói, hoàn toàn không phải việc khó. Chỉ nghe một tiếng bé nhỏ rắc âm thanh, cái dương khóa mở ra, Kamikawa San đem cái dương mở ra. Cũng không có tự ý động đồ vật bên trong. Ở không biết đồ vật độ nguy hiểm tình huống. Tự ý lộn xộn tuyệt không phải cái gì tốt cử động. Hắn nhìn trong dương bày chỉnh tề pha lê hộp. Không hiểu lắm những này đồ vật là cái thứ đồ gì. Trực giác của hắn nói cho hắn. Khả năng là sẽ nổ tung vật nguy hiểm. Nhưng hắn lại không ở phía trên cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào. Thực sự là kỳ quái. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.